Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2727, ông chủ Trịnh tình cảm. Lão Liễu, báo cảnh sát đi, Cao Thiếu Kiệt vậy không biện pháp gì tốt. Hắn tiến tới Liễu Trạch Vĩ bên tai nhỏ giọng đề nghị. Báo cảnh sát, nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể như vậy. Phỏng đoán không hiệu quả gì. Hơn nữa không biết nối tiếp tình hình sẽ làm sao phát triển. Liễu Trạch Vĩ trong lòng thở dài, không xem Tần giáo sư. Hắn yên lặng ở đáy lòng bảng đen nhỏ lên lại nồng mực trọng thải nhớ kỹ tên của người này cùng. Chuyện lần này, hắn cầm lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi điện thoại, cửa một hồi hỗn loạn tiếng truyền tới. Cái này đặc biệt cũng chuyện gì, cả ngày lẫn đêm hò hét ầm ĩ. Ở trong bệnh viện phải giữ vững yên lặng cũng có biết hay không. Tư chất cũng nuôi chó. Liễu Trạch Vĩ trong lòng oán thầm một câu. Muốn tiếp tục gọi điện thoại. Bỗng nhiên hắn cảm giác được Cao Thiếu Kiệt đụng một cái mình. Ừ, lão Liễu, ngươi xem. Cao Thiếu Kiệt nhẹ giọng nói. Liễu Trạch Vĩ quay đầu. Thấy được Đại Hoàng Nha một người một ngựa. Trên người bảo an đồng phục thẳng. Chỉ là cái này thân y phục mặc ở trên người hắn lôi thôi lếch thếch. Không những không có bất kỳ trang nghiêm nghiêm túc, ngược lại thì cho người một loại mộc khỉ mà quan cảm giác. Ở Đại Hoàng Nha đi theo phía sau 4-5 cái thân thể cường tráng bảo an. Bọn họ trong tay xách gậy cảnh sát, nhìn như ngược lại giống như chuyện như vậy. Liễu Trạch Vĩ biết bệnh viện thông qua dịch vụ công ty thuê bảo an. Đám này người anh em cũng là phối hợp ăn miếng cơm. Ở có y nháo thời điểm cho tới bây giờ cũng không biết liều mạng. Mọi người cũng không dễ dàng. Vậy không người vì thế oán thầm cái gì. Nhất là Đại Hoàng Nha mang theo bảo an. Tất cả loại luồn cúi mưu lợi biện pháp quen thuộc luyện tới cực điểm. Nhưng không làm gì chuyện đứng đắn. Chỉ bọn họ tới cầm đám này nháo người người cho lấy. Nằm mơ đi đi, Liễu Trạch Vĩ thậm chí còn biết hàng này trong tay có một ít trình độ cao chủ nhiệm. Giáo sư tư nhân lấy số phiếu, thuộc về tan việc làm thêm giờ nhìn như vậy. Đối với Đại Hoàng Nha một nhóm tới đây, Liễu Trạch Vĩ không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà Đại Hoàng Nha xem run rẩy không xem đang đốt giấy. Co quắp, quái lực loạn thần cái đó bà cụ, mà là thẳng đi về phía mình. Liễu chủ nhiệm, thật lâu không gặp, Đại Hoàng Nha đi tới Liễu Trạch Vĩ bên người, khách khí nghiêm, kính một cái không đâu vào đâu lễ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Liễu Trạch Vĩ biết Đại Hoàng Nha đối với mình khách khí là bởi vì là ông chủ Trịnh duyên cớ. Hắn cười khổ một cái, gật đầu một cái, muốn tiếp tục gọi điện thoại. Cao giáo sư, Đại Hoàng Nha thấy được Cao Thiếu Kiệt. Nhiệt tình hơn liền hết sức. Cái này làm cho Liễu Trạch Vĩ trong lòng có chút không thoải mái. Ừ, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Ngài không là theo chân ông chủ Trịnh đâu sao? Tại sao trở lại? Đây là hồi hương thăm người thân. Đại Hoàng Nha cười ha hả hỏi. Hắn vừa nói một bên đưa tay ra. Cao Thiếu Kiệt nhưng giả vờ không thấy được. Nho nhã mỉm cười. Tay vậy không đưa ra. Đại Hoàng Nha nhưng căn bản không biết có, lúng túng, cái này hai chữ tồn tại. Hắn tiến lên trước một bước, cố gắng bắt Cao Thiếu Kiệt tay nhẹ nhàng run hai cái. Coi như là cầm qua. Cao giáo sư, ông chủ Trịnh hiện tại thân thể tốt vô cùng đi. Có bận rộn hay không? Đại Hoàng Nha vừa nhiệt tình hỏi thăm. Tần giáo sư ở một bên bĩu môi. Nhưng hắn vậy không muốn đắc tội cái này đám an ninh. Cao Thiếu Kiệt cau mày nói. Ngài là tới xử lý cái này sự việc sao? Đại Hoàng Nha lấy tay vỗ đầu. Bóc bóc vang rồi. Ngài xem. Ta chiếu cố nói chuyện cũ. Vừa nói. Đại Hoàng Nha sang sảng cười lên. Hắn không cười khá tốt. Cười một tiếng dưới miệng đầy răng vàng khe tất cả đều lộ ra. Bên trong còn có mấy cái răng rụng răng, chỉ là dùng nhìn tựa hồ là có thể thấy hữu hình có chất miệng thúi mùi vị. Làm người có thể làm thành như vậy cũng coi là ngạo mạn. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, nếu là Chu Lương Thần có đại hoàng nha ra mặt một nửa giây, Chu Xuân Dũng đều sớm bị hắn lật trên đất, dùng sức va chạm, nghĩ thế nào lau liền làm sao lau. Ta đây không phải là nghe nói Liễu chủ nhiệm nơi này có chuyện sao? Vội vàng liền chạy đến, ta đều là người quen cũ, có ông Trịnh tình cảm ở đây, chuyện này ta nhất định phải ra tay giải quyết. Đại hoàng nha mỗi một câu nói không để ý ông chủ. Trịnh, ân huệ bán ổn thỏa. Nghe được đại hoàng nha như thế nói, Liễu Trạch vĩ ngón tay ở điện thoại lên dừng lại. Hắn có chút kinh ngạc, nổi lên ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ nói đám người này là đại hoàng nha thuê tới tìm phiền toái, sau đó hắn ra mặt giải quyết, thông qua Cao Thiếu Kiệt tới soát ông chủ Trịnh độ hào cảm. Mặc dù nghĩ như vậy sự việc có chút u ám, nhưng cũng không là không thể nào. Gặp Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt một mặt không tin dáng vẻ, đại hoàng nha cười một tiếng, xoay người trách mắng, cũng đặc biệt ai tìm tới chó má, nơi này là bệnh viện, không biết à, ở nơi này gào khóc gì, cái đó hơn 60 tuổi người phụ nữ bịt tai không nghe. Tựa hồ căn bản không nghe được đại hoàng nha đang nói gì. Im miệng, không đặc biệt nghe được sao? Đại hoàng nha tiến lên một chân đạp ở người phụ nữ sau lưng. Không có dùng lực, chỉ lưu lại một cái bụi đất phác phác dấu chân. Cao Thiếu Kiệt không nói. Đây là lưu manh đối với ẩu sao? Hắn thật muốn lấy tay ngăn trở ánh mắt, giả vờ cái gì đều không thấy được. Tê liệt cũng cút cho lão tử. Giả thần giả quỷ cái này một bộ lão tử chơi thời điểm các ngươi còn đặc biệt mặc tả đi tiểu nhau. Bùn đây, đại hoàng nha nhìn chằm chằm hai cái đi hướng mình người to con một chút đều không khiếp. Đảm, hắn người phía sau nghênh đón, tay phải cầm gậy cảnh sát bên trái tay trong lòng bàn tay cân nhắc. Vậy hai cái người đàn ông cũng không biết ngày thường đều rất kinh sợ bệnh viện bảo an tại sao có khí phách như thế, bọn họ ngẩn ra, dừng bước, cát ngủ bên trong tang. Đại hoàng nha giống như là nói chim hót như nhau hỏi. Vậy hai cái người đàn ông một mặt mơ hồ nhìn đại hoàng nha. Không biết hắn đang làm gì. Tê liệt, liền câu trên đường nói cũng không biết nói liền đi ra gạt người. Cút đặc biệt chứng, đừng cho lão tử ấm ức. Đại hoàng nha khinh bỉ nói. Người đặc biệt số tang vậy số xong hết rồi đi. Giả bộ tiếp nữa liền lộ tẩy. Vừa nói, hắn ánh mắt đã nhìn về phía cái đó hơn 60 tuổi người phụ nữ. Cao Thiếu Kiệt đặc biệt không nói. Đại hoàng nha miệng đầy thô tục. Hình như là không nói một câu mụ hắn liền không biết nói chuyện như nhau. Mới vừa càng đối với ám hiệu như nhau nói giang hồ hắc thoại. Cái này cũng kia theo kia. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Trạch Vĩ, gặp Liễu Trạch Vĩ cũng là một mặt mờ mịt, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tần giáo sư, gặp Tần giáo sư mặt đầy khinh thường. Cao Thiếu Kiệt biết lão Liễu sau này sợ là sẽ gặp càng nhiều hơn lực cản. Gặp phải sự việc sau phòng ban chủ nhiệm hiện ra không ra mạnh mà có lực thủ đoạn, lấy xâm xét vạn quân thế giải quyết vấn đề. Phía dưới mang tổ giáo sư sẽ cho rằng đây là hèn nhát. Mà đây loại hèn nhát sẽ cho người một loại tín hiệu. Người này là cái trái hồng mềm. Chí ít, sau này phát sinh mâu thuẫn xích mích thời điểm sẽ càng nhiều một chút sức lực. Người đạp ta, bà cụ lúc này quay đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn đại hoàng nha một mắt. Con người đục ngầu khô vàng. Hỗn độn, không có một chút sức sống. Và đại hoàng nha răng có liều mạng, đạp ngươi cái lão bất tử một cước, ngươi còn chuẩn bị cắn ta. Tiếng nói chuyện mà cũng bình thường, còn ở đây mà giả thần giả quỷ làm gì đồ chơi. Tê liệt không đạp ngươi, ngươi thật đúng là lấy là chúng ta đại học y khoa phụ viện dễ khi dễ. Đại hoàng nha vừa nói Cao Thiếu Kiệt nghe không hiểu nói. Miệng đầy khinh bỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https